mới biết Lâm Bạch đã đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con kiến hôi tiện mệnh. Thôn Thiên phản bội dân. Người chi ra, làm thiên đao vạn quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chi huyết, làm để tiếng xấu muôn đời. Người chi cốt, làm vạn trùng gặm ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chi trải qua, làm căn căn hút ra. Người chi hồn, đường thiên thế trầm luân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chi phách, làm vạn kiếp bất phục. Người chi thân, làm cửu tộc cộng diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chi hữu, làm hồn phi phách tán. Người vợ, làm trọn đời làm kỹ nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chi tử, làm phi hôi yên diệt. Ta, cự thần tộc, phụng thiên thừa vận, nên bị diệt ngươi chi cửu tộc. Người chi thân bằng, tuyệt không nuông chiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoát, làm Lâm Bạch nghe thấy cự thần nói mấy câu nói đó thời điểm. Hơi hơi nhắm hai mắt đột nhiên mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Lâm Bạch tĩnh mịch một mảnh trong hai con ngươi nổ bắn ra một cổ ngập trời sát niệm. Lâm Bạch dùng toàn thân trên dưới cuối cùng một tia lực lượng. Đối lấy cự thần giận dữ hét. Giết ta có thể. Không muốn liên lụy ta thân nhân và bạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự thần lạnh lùng nói. Cái này có thể không phải do ngươi. Làm ngươi người mang thôn phệ kiếm hồn là lúc. Thân nhân ngươi và bạn. Cũng đã bước ra Diêm Vương Điện. Chờ bản thần giết ngươi sau khi. Rút ngươi chi hồn. Luyện ngươi chi huyết. Tìm ngươi chi dòng họ. Kiếm ngươi vợ, không người nào có thể tránh. Bản thần đem tự tay đưa bọn họ đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trọn đời không được siêu sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là, phụng thiên chi mệnh, cự thần bá đạo uy nghiêm nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch dùng răng từ trong vũng máu đứng lên. Vẻ mặt phẫn nộ, người miệng mồm nhiều tiếng nói phụng thiên. Ngươi rốt cuộc phụng cái gì thiên? Ai là thiên? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự thần lạnh lùng nói. Ta, cự thần tộc, tức là thiên. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.